Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, đánh một bộ thái cực, cầu bắp đầu. Lý Tĩnh ánh mắt từ hai bên trái phải thu hồi, ngẩng đầu liền gặp Hồng Phất nữ chính đang giọng dịu dàng cười trộm. Hắn biết rõ, Hồng Phất nữ là ở cố ý với hắn thừa nước đục thả câu. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Lý Tĩnh từ trên ghế ngồi đứng dậy đến, tại trong đường cẩn thận tìm mấy vòng lớn, nhưng hắn tìm tới lại tìm kiếm, từ đầu đến cuối không có phát hiện vị cao nhân nào thân ảnh. Tức khắc, Lý Tĩnh ngừng phía dưới, lòng nóng như lửa đốt mà nhìn hướng Hồng Phất nữ, thanh âm có phần cấp bách đạo: "Trần Nhi, ngươi liền đừng có lại thừa nước đục thả câu, tranh thủ thời gian nói cho lão phu, vị cao nhân nào hắn hiện tại đến tột cùng ở nơi nào?" Lần này, Lý Tĩnh là thật gấp gáp, trong tay bộ này thái cực tầm quan trọng, Lý Tĩnh dĩ nhiên biết rõ trong lòng, vô luận là đối với hắn mà nói, hoặc là đối với toàn bộ đại đường tới nói, đều có phi thường trọng yếu tác dụng, không cho phép Lý Tĩnh không được lo lắng. Hồng Phất nữ là vợ hắn, hai người cùng một chỗ đồng sinh cộng tử rất nhiều năm đầu. Lý Tĩnh biết rõ, cái này tuyệt đối không thể nào là xuất từ Hồng Phất nữ tay. Về phần bên cạnh đứng đấy Tam Lang Lý Giật, căn bản chính là cái ngồi dỗi chơi vui ăn chơi thiếu gia. Càng không khả năng này. Bởi vậy, Lý Tĩnh mới nóng lòng từ Hồng Phất nữ trong miệng biết được đáp án. Thấy cao nhân, lão gia, người trước đừng lo lắng. Hồng Phất nữ khẽ cười cười, cũng không định trả lời Lý Tĩnh, mà là ánh mắt tràn đầy vận vị mà nhìn về phía Lý Giật. Lý Giật dây hiểu Hồng Phất nữ quang tới thần sắc, lúc này cung kính hành lễ một cái, nói ra: "Phụ thân đại nhân cho phép bẩm, cái này thái cực chính là hài nhi trong mộng sư phó truyền thụ." Hồng Phất nữ đối với Lý Giật cử động lần này có chút hài lòng, nhẹ nhàng gõ đầu mà cười. Chỉ là, làm Lý Tĩnh nghe được Lý Giật lời ấy nói tới, hắn cả người ngay tại chỗ kinh ngạc mấy giây, sau đó liền có chút giận dữ mà nhíu mày: "Tam Lang, chớ có nói loạn, cái này thái cực há là ngươi có thể tùy tiện học được." Lúc đầu, Lý Tĩnh liền đúng Lý Giật có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trạng thái. Bây giờ gặp Lý Giật đột nhiên mở miệng, đem việc này chiều trên người hắn ôm, trong lòng tự nhiên không vui. Ách, trong nháy mắt, Lý Giật rất là không nói gì mà liếc mắt. Ai, trước đây thân Lý Giật, ngày thường phải là có bao nhiêu hoàn khố không chịu nổi, mới như thế không nhận Lý Tĩnh chào đón a. Dứt khoát, Lý Giật cũng sẽ không tiếp lời, mà là giữ yên lặng. Hồng Phất nữ cười nhẹ, cất bước đi đến Lý Tĩnh trước người, thật sâu gật đầu một cái, nghiêm túc nói ra: "Lão gia, Tam Lang lời ấy không kém. Cái này thái cực đúng là Tam Lang trong mộng sư phó truyền lại. Thiếp thân có thể làm chứng." Ai, Lý Tĩnh bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, trừng mắt nhíu, lắc lắc đầu đạo: "Trần Nhi, ta biết ngươi luôn luôn yêu chiều Tam Lang, nhưng cái này thối tiểu tử trên người có bao nhiêu cân lượng? Ta là cha của hắn, ta còn có thể không biết sao?" Lý Tĩnh ý tứ nói đến rất rõ ràng, hắn căn bản liền không tin Lý Giật chi ngôn, đồng thời cũng cho rằng Hồng Phất nữ là ở thay Lý Giật nói tốt. Bộ này thái cực xem xét cũng không phải là phàm phẩm, không phải bình thường người có thể học được. Lý Giật bất quá là cái hoàn khố bại gia tử đệ, hắn như thế nào học được? Lý Tĩnh không tin chút nào. Nhìn thấy lần này tràng cảnh, Lý Giật trong lòng một trận khóc cười không được. Lý Giật trong lòng biết, hôm nay nếu không cho Lý Tĩnh đối với hắn lau mắt mà nhìn mà nói, chỉ sợ Lý Tĩnh đối với hắn thái độ còn sẽ là lấy hướng như vậy đối xử lạnh nhạt cùng thất vọng. Bởi vậy, Lý Giật nhất định phải dũng cảm đứng đi ra, nhường Lý Tĩnh tin tưởng hắn. phụ thân đại nhân nếu là không tin Hải Nhi, trước hết mời xem Hải Nhi biểu diễn một phen. Lý Dật trịnh trọng kỳ sự khẽ cắn môi, cũng không để ý Lý Tĩnh đáp không đáp ứng, ngay tại chỗ liền tại trong đường đùa nghịch lên thái cực quyền. Chỉ thấy đang đường bên trong, Lý Dật đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó hai tay từ trên hướng xuống chậm chạp ép, cuối cùng liền đem thái cực tư thế bày lên. Làm xong tất cả những thứ này sau đó, Lý Dật nhẹ nhàng lên võ, một chiêu một thức hoàn toàn cùng trên giấy vẽ thái cực quyền pháp giống nhau, không có bao nhiêu một chỗ, cũng không có thiếu một chỗ, quyền cước đại khai đại hợp, giống như tông sư phạm. Lý Dật kiếp trước từng luyện qua thái cực quyền pháp, càng là may mắn trên núi võ đang qua được bên trong quan đạo trưởng tự tay chỉ điểm, bởi vậy Lý Dật bắt đầu luyện tất nhiên thành thạo. Hơn nữa lại tăng thêm Lý Dật lúc này đang mặc quần áo trắng trường sam, quyền cước theo lấy trường sam du động trong lúc đó. Lý Dật thoát thai hoán cốt, giờ phút này nghiễm nhiên giống như bồng bềnh tiên nhân như vậy, tinh khí thần mười phần, hoàn toàn không phải trước đó tên con nhà giàu kia hình dáng. Hừ, cái này cái thối tiểu tử lại dám ở trước mặt lão phu khoe khoang võ nghệ. Lý Tĩnh trong lòng hừ lạnh một tiếng, rung lắc lắc đầu, dứt khoát cũng dự định nhìn xem Lý Dật vẫn là nghĩ làm cái quỷ gì. Thoạt đầu Lý Tĩnh còn cảm thấy không có gì, chỉ là theo lấy Lý Dật nghiêm túc đem thái cực quyền pháp diễn luyện sau đó, Lý Tĩnh hai mắt đột nhiên co rụt lại, cả người hóa đá tại chỗ. Đây là, thật đúng là cái kia thái cực quyền. Lý Tĩnh trong lòng kinh hãi, nghẹn ngào kêu đi ra, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lý Dật cũng không có chú ý tới Lý Tĩnh dị dạng. Giờ này khắc này, hắn đã trải qua toàn thân tâm đều đắm chìm trong bộ này thái cực bên trong. Mỗi một chiêu mỗi một thức, Lý Dật đều đem hết toàn lực luyện được. Lại tăng thêm, Lý Dật hiện tại bản thân cũng cầm giữ có không tầm thường võ nghệ. Càng là chăm chỉ luyện tập, Lý Dật càng là phát hiện bộ này thái cực cường đại chỗ. Chỉ chốc lát sau canh giờ, Lý Dật ngạch đầu phía trên liền ẩn có mấy khỏa đổ mồ hôi toát ra. Qua một trận thời gian sau đó, một bộ thái cực cũng bắt đầu dần dần kết thúc công việc. Mắt thấy Lý Dật cũng nhanh đem thái cực đánh xong, Lý Tĩnh kinh hãi lông mày cũng thoáng giãn ra, thỉnh thoảng nhìn một chút Lý Dật, thỉnh thoảng ngoái nhìn xem trong tay thái cực quyền phổ, biểu hiện trên mặt đặc sắc không ngừng. Thế nào, lão gia, tam lang hắn không có nói dối à? Hồng phất nữ mỉm cười hỏi đạo. Đối với Lý Tĩnh thần sắc biến hóa, Hồng phất nữ thu hết vào mắt. Nàng biết rõ, Lý Tĩnh giờ này khắc này là thật bị Lý Dật chiêu này công phu cho kinh chủ. Mà chính nàng lại làm sao không được là như thế đây? Vẫn được, miễn cưỡng đánh đến ra dáng. Lý Tĩnh thu hồi tâm tình, trên mặt không biểu tình, chỉ là trong lòng của hắn lại là kinh hỉ không nhỏ. Lúc này Lý Tĩnh mới tin tưởng, chỉ sợ cái này thái cực thật đúng là tam lang từ trong mộng lão sư phó nơi đó học được. Bất quá, hiển nhiên Lý Tĩnh cũng không biết ở trước mặt thừa nhận. Hồng phất nữ cười khổ dao động lắc lắc đầu. Đối với Lý Tĩnh trong lòng ý nghĩ, nàng như thế nào không biết đây? Hô, rốt cục đánh xong thái cực. Lý Dật thật dài thư một ngụm thô khí, thu hồi động tác, an tĩnh đứng ở một bên. Cũng sẽ không nhiều hơn ngôn ngữ. Lúc này, Hồng phất nữ vội vàng triều đình bên ngoài khẽ gọi đạo. Nguyệt Nhi, nhanh cầm trương đẹp đẽ khăn đến. Tranh thủ thời gian cho tam lang lau lau mồ hôi. Là, phu nhân, đường bên ngoài Nguyệt Nhi nghe được tiếng la. Lúc này đi nhanh đến. Từ bên hông móc ra một trương đẹp đẽ khăn. Vô ý thức liền triều Lý Dật cái trán với tới. Bắt đầu cho Lý Dật lau mồ hôi, cảm thụ đến Lý Dật tăng tốc tiếng hít thở, Hơn nữa lúc này, Lý Dật đang cười tủm tỉm nhìn chăm chăm nàng. Không biết làm tại sao, Nguyệt Nhi cả người gương mặt đột nhiên đỏ lên, tay cũng cứng ngắc ngay tại chỗ. Nguyệt Nhi cảm giác, nàng nhịp tim đột nhiên gia tốc, đang bịch bịch mà nóng nảy nhảy lên. Thế nào? Lý Dật gặp Nguyệt Nhi bỗng nhiên dừng động tác lại, không khỏi cười nhẹ, cười trêu ghẹo đạo, hẳn là ta hù dọa ngươi. Nguyệt Nhi lúc này mới hoàn hồn, cúi đầu lui ra phía sau hai tiểu bộ, kinh hoàng đạo, Nguyệt Nhi thất lễ, còn mời công tử trách phạt. Hắc hắc, nhìn xem Nguyệt Nhi như thế thẹn thùng dạng, Lý Dật miệng hơi cười uốn cong, đưa tay thì đi chọn Nguyệt Nhi cái cằm. Khụ khụ, lúc này, trong đường lại đột nhiên truyền đến một đạo tiếng ho khan. Nháy mắt cắt đứt Lý Dật ngả ngớn động tác, Lý Dật đành phải thôi, lúng túng thu tay lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.